Tuyệt thế dược thần, chương 1296, vợ chồng lập kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tiểu huynh đệ, cái này một chuyến có thể nhờ có con ngươi ơ bằng không thì, Lương Mỗ thật sự không biết nên như thế nào đối mặt lưỡng đứa con gái rồi. Gia chủ khách khí, Diệp Mỗ chỉ là hiểu sơ một ít ngự thú chi thuật, thú triều lúc vừa vặn cần dùng đến. Thật muốn nói tả, cũng nên là Diệp Mỗ nói mới là. Nếu như không phải Uyển Như tiểu thư, Diệp Mỗ hiện tại đã phơi thây hoang dã rồi. Ha ha, Diệp tiểu huynh đệ quá khiêm tốn, đã Diệp tiểu huynh đệ không chỗ đặt chân, vậy trước tiên tại Lương gia ở lại a, chờ Diệp tiểu huynh đệ tìm được lối ra, lại chuyển ra đi cũng không muộn. Vậy thì quấy rầy gia chủ rồi. Lương Minh Vũ xem xét tựu là cái cáo già thương nhân, rất lõi đời. Bất quá thực lực của hắn không kém. Là động huyền thần cảnh trung kỳ cường giả. Lời nói này nghe khách khí, nhưng lại cho Diệp Viễn một loại nhàn nhạt xa cách cảm giác. Tuy nhiên Diệp Viễn cứu được Lương Uyển Như tỉ muội, nhưng là Lương Uyển Như cũng cứu được Diệp Viễn, trả lại cho Diệp Viễn ăn vào huyền nguyên đan. Nghe xong Trương Thuận báo cáo về sau, Lương Minh Vũ cũng không khỏi một hồi thịt đau. Tại Khôi Sơn Thành, huyền nguyên đan thế nhưng mà bảo vệ tánh mạc đan dược. Hắn cũng biết. Những năm gần đây này thua thiệt Lương Uyển Như không ít, cho nên mới đem cái này đan dược lưu cho nàng bảo vệ tánh mạng dùng. Không nghĩ tới, con gái vậy mà cho một cái người xa lạ. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không phải nữ nhi tâm địa thiện lương, cứu được một cái không thể làm chung Diệp Viễn, sợ là lúc này cũng đã táng thân yêu thú trong bụng rồi. Vậy cũng là thiện hữu thiện báo a. Bất quá đối với cái này không rõ lai lịch Diệp Viễn, Lương Minh Vũ nhưng lại tồn một phần coi chừng. Hắn rất đau lòng đại nữ nhi, không đành lòng làm cho nàng thương tâm, mới chịu đáp ứng Diệp Viễn lưu lại. Quay đầu lại tìm cái lý do, hắn ý định đem Diệp Viễn đuổi ra Lương gia, hắn cũng không muốn dưỡng một cái phế vật trong nhà. Kỳ thật hắn trong lời nói, đuổi người ý tứ đã rất rõ ràng rồi, hắn hy vọng Diệp Viễn có thể thức thời một điểm, chính mình chủ động ly khai. Không nghĩ tới. Diệp Viễn vậy mà giả bộ như nghe không hiểu, thuận cột hướng bên trên bò, ỉ lại Lương gia rồi. Lương Minh Vũ trong nội tâm khó chịu, nhưng là biểu hiện ra tự nhiên sẽ không mang đi ra. Dùng thủ đoạn của hắn, muốn đem một cái phế vật đuổi ra Lương gia, quá dễ dàng. Bên này mái hiên, Lương Uyển Dung nhưng lại hai mắt đẫm lệ, tại một cái tai to mặt lớn trước mặt nữ nhân cáo trạng. Cái này nữ nhân béo đúng là mẹ của nàng, tên là Vương Phiên Nhiên. Chỉ là nữ nhân này, cùng, nhanh nhẹn, hai chữ hoàn toàn không đáp bên cạnh, cho người một loại cực kỳ buồn nôn cảm giác. Nữ nhân như vậy có thể sinh ra Lương Uyển Dung mỹ nữ như vậy, cũng là may mắn mà có Lương Minh Vũ. Bất quá tại Lương gia, Lương Minh Vũ thật đúng là không dám đắc tội vị này nữ đại lão. Năm đó Lương gia gặp rủi ro, suýt nữa hủy diệt. May mắn mà có Vương Phiên Nhiên gả tới, Lương gia cùng Vương gia quan hệ thông gia. Lúc này mới đã vượt qua cửa ải khó. Vương Phiên Nhiên dùng chúa cứu thế tự cho mình là, tại Lương gia thập phần cường thế. Mẹ a, ngươi là không biết, tiểu tử kia hội thi triển tà thuật, thế nhưng mà lừa bịp con gái thật khổ a. Ta hoài nghi, lần này thú triều, vốn là hắn đưa tới. Hắn nhất định là coi trọng Lương Uyển Như tiện nhân kia tư sắc, cố ý lấy lòng tại nàng. Còn con gái tốt khôn khéo, bằng không thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ ngươi chỉ sợ tựu nhìn không tới Dung Nhi nữa à? Ô, Lương Uyển Dung nhào vào mẫu thân trong ngực, khóc thành cái khóc sướt mướt. Nàng đem cái này một chuyện trên đường thêm mắm thêm muối, nói cho Vương Phiên Nhiên nghe. Vương Phiên Nhiên đối với cái này đứa con gái vốn là bảo bối không được, là nàng không thêm mắm thêm muối, nàng cũng sẽ không đối với Lương Uyển như cùng Diệp Viễn khách khí. Gặp con gái khóc đến như thế thương tâm, nàng càng là giận không kềm được, trên mặt thịt đều chồng chất lại với nhau. Dung Nhi, người yên tâm, mẹ nhất định sẽ vì ngươi lấy cách công đạo. Tiểu tử kia thức thời điểm ly khai còn chưa tính, đã đi vào Lương gia, vậy hắn đó là một con đường chết. Còn có tiện nhân kia, xem ra vi nương bình thường đối với nàng hay vẫn là quá khoan dung. Lúc này đây, nhất định phải làm cho nàng hào hào trường cái trí nhớ. Vương Phiên Nhiên trong ánh mắt hàn mang lộ ra, quát to. Người tới, một cây nha hoàn vội vàng hấp tấp tiến đến, khom người nói cái vạn phúc, nói. Phu nhân, cho ta đem Lương Minh Vũ gọi tới, lập tức, Lập tức, Vương Phiên Nhiên lạnh lùng nói. Vâng, phu nhân, nhà hoàn hiển nhiên hết sức e ngại cái này thịt mỡ, té chạy mất. Lương Minh Vũ, ta cho ngươi biết, cái kia họ Diệp tiểu tử, phải chết. Bằng không thì, ta ngày mai sẽ mang theo Dung Nhi hồi vương gia. Vương Phiên Nhiên hung ác nói. Lương Minh Vũ một hồi đầu đại, đối với nữ nhân này phiền chán tới cực điểm. Năm đó là bất đắc dĩ, hắn mới cưới cái này lại mập lại xấu nữ nhân. Tuy nhiên đã vượt qua cửa ải khó, thế nhưng cũng coi là dẫn sói vào nhà rồi. Nữ nhân này giống như là đầu chó dại, hung hổ dọa người, đem mình làm lương gia chủ mẫu, chuyện gì đều muốn chặn ngang một gạch. Cũng chính là bởi vì như thế, Lương Minh Vũ càng thêm hoài niệm trước kia thê tử, Lương Uyển Như mẫu thân. Đồng dạng là nữ nhân, chênh lệch như thế nào lớn như vậy chứ? Có thể dù vậy, hắn cũng chỉ có nén giận, khó xử nói. Cái này không tốt lắm đâu. Dù sao, Diệp Viễn đã cứu chúng ta lưỡng đứa con gái. Nếu như không minh bạch đã bị chết ở tại Lương gia, về sau ai còn dám cùng chúng ta Lương gia việc buôn bán? Vương Phiên Nhiên sắc mặt phát lạnh nói. Lương Minh Vũ, ngươi thiếu cùng lão nương tới đây bộ đồ. Chỉ cần làm cho hắn thần không biết quỷ không hay địa chết rồi, ai biết có chuyện này. Một cái phế vật mà thôi, sẽ có người quan tâm trên đời này thiếu đi một cái phế vật. Hắc, cứu được lưỡng đứa con gái. Có lẽ, những cái kia thú triều vốn là hắn đưa tới đây này. Lương Minh Vũ hai mắt nhíu lại, hắn thật đúng là không muốn qua loại khả năng này tính. Vương Phiên Nhiên thấy vậy, bỗng nhiên thay đổi một bộ ngữ khí, nói. Lương Minh Vũ, tiểu tử kia ngự thú bổn sự có thể không giống bình thường a, chỉ cần ngươi có thể cậy mở miệng của hắn. Vương Phiên Nhiên một bộ âm hiểm bộ dáng, trên mặt thật là đắc ý, nàng tuy nhiên tai to mặt lớn, nhưng cũng không phải nói nàng ngu xuẩn. Trên thực tế, Vương Phiên Nhiên tâm cơ, cần phải so Lương Uyển Dung thâm trầm nhiều lắm. Nếu không, nàng lại dựa vào cái gì trấn trụ nhất gia chi chủ Lương Minh Vũ. Tại Lương Uyển Dung nói ra Diệp Viễn ngự thú bổn sự thời điểm, nàng tự động tâm tư. Diệp Viễn một cái phế vật, rõ ràng có thể khống chế nhất giai hậu kỳ ma thiên cự tượng. Nếu như loại thủ đoạn này bị Lương gia đạt được, cái kia Lương gia có thể nhảy lên trở thành Khôi Sơn thành đệ nhất đại gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thú xâm lâm ở bên trong thế nhưng mà có không ít thần thú, tùy tiện chảo vài đầu đến, bực này chiến lực cũng là không thể bỏ qua. Lương Minh Vũ toàn thân chấn động, trong ánh mắt thần sắc tham lam rốt cuộc không che giấu được. Hắc hắc, nương tử thực là của ta hiền nội trợ a, từ khi lấy nương tử, ta Lương Minh Vũ những năm này phát triển càng ngày càng xuôi gió xuôi nước. Hiện tại, càng là có hy vọng trở thành Khôi Sơn thành đệ nhất gia tộc. Lương Minh Vũ vẻ mặt hưng phấn nói, Diệp Viễn sinh tử, hắn cũng không thèm để ý, hắn để ý, chỉ là Lương Uyển Như tâm tư mà thôi. Nhưng là hiện tại, Vương Phiên Nhiên buổi nói chuyện, nhưng lại đem nội tâm của hắn dã vọng, hoàn toàn câu đi lên. Có thể khống chế nhất giai hậu kỳ thần thú ngự thú thuật, có thể nào làm cho người không thèm chảy nước miếng. Cùng Khôi Sơn thành đệ nhất gia tộc so với, Diệp Viễn một cái mạng nhỏ lại được coi là cái gì? Vương Phiên Nhiên đắc ý nói, đó là, ta biết rõ ngươi những năm này còn nghĩ về cái kia ma quỷ, nhưng là ngươi cũng không muốn muốn, nếu như không có ta Vương Phiên Nhiên, ngươi bây giờ nào có công phu ở chỗ này ức khổ tư ngọt. Cách chương.